Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ trên xuống dưới, có than thở cũng có ham muốn. Cô chỉ cười nhạt mở miệng. Quy Lan tiên sinh tác phong cũng nhanh nhẹn. Hẹn ăn tiểu thư cũng rất là khó khăn đó. William mở miệng, ánh mắt kèm theo sự khinh thường cùng với giễu cợt. Anh khà khà chỉ lúng túng cười. Quy Lan tiên sinh chắc chắn sẽ không để bụng chứ? Tất nhiên rồi, chỉ cần tôi hài lòng, về sau chúng ta phải thường xuyên gặp mặt đó. Ông ta khẽ vuốt cằm. Bàn tay đầy đặn cũng tới gần eo cô, trên dưới di chuyển. An Khả Khả chỉ cảm thấy buồn nôn, lại có khả năng nở ra nụ cười mở miệng nũng nịu. Quy Lan tiên sinh à, anh ơi nóng lòng đó. Dĩ nhiên rồi, người đẹp trước mắt không nóng lòng, làm sao có thể coi như là nam nhân chứ. Ông ta không biết ấn chỗ nào, trước mặt hai người bỗng nhiên có một tấm chắn, giống như đem buồng xe ngăn cách lại, tạo thành một không gian hoàn toàn khép kín. An Khả Khả trong lòng lo lắng, cũng kéo dài khoảng cách cười nịnh một tiếng. Quy Lan tiên sinh quả thật là càng già càng dẻo dai nha. Lời còn chưa dứt thì tay của ông ta đã tùy tiện đưa vào trong váy của cô để mà xoa nắn rồi. An Khả Khả chỉ cảm thấy trong dạ dày có một cảm giác ghê tởm, theo bản năng muốn đẩy tay của ông ta ngừng lại. Mấy hôm nay trên báo và tạp chí cô cũng đều xem qua, thân thị và công ty đa quốc gia William hợp tác lâm vào bế tắc, ngay cả lão thân gia một lần nữa xuất quan cũng không thay đổi gì. Cô biết vị trí của cô trong lòng anh nhỏ bé tới cỡ nào, nhưng bằng mọi giá có một ngày nào đó, anh sẽ biết những điều cô làm, sau đó có lẽ sẽ nhớ tới cô. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ông ta tiến lại gần hơn, đem cả người cô ôm vào trong ngực sờ loạn. Anh Khả Khả cũng không cự tuyệt, thậm chí ở trên mặt còn treo một nụ cười thản nhiên, chỉ là cô không nhúc nhích, giống như là một khúc tượng gỗ. William giống như kẻ biến thái, ở trên mặt cô trước ngực cô gặm loạn, đôi tay cũng không nhàn rỗi di chuyển tới nơi nhạy cảm hoặc là kéo váy. Hai tay hung hăng vặn sắn, An Khả Khả đau nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, đưa tay kẽ đẩy ông ta. Quy Lan tiên sinh à, xin đừng một... Cô còn chưa dứt lời, trên mặt đã bị một bàn tay nặng nề. Ông ta ra tay vô cùng độc ác, mà một cái tát kia khiến cho An Khả Khả cảm thấy đầu váng hoa mắt, nửa gương mặt đau rát. Đồ cái điểm thôi thà, cô cho rằng mình có giá lắm hả? William giống như biến thành một người khác ác độc mà nhìn Khả Khả. Cô đi hỏi một chút ở thành phố này, có người phụ nữ nào dám cự tuyệt William tôi hả? William tiên sinh à, là tôi sai rồi. An Khả Khả cố gắng chống đỡ, nặn ra một nụ cười lùi một bước cầu xin tha thứ. Cô cho rằng tôi không biết gì sao? Cô tìm tới tôi vì một thằng đàn ông khác chứ gì? William âm trầm cười lạnh, kinh bì nhìn người phụ nữ kinh ngạc trước mắt. Người đã bị tên đàn ông khác chơi đùa, cô cho rằng tôi còn muốn sao? Rồi sau đó để cô ra. Ông muốn làm gì? An Khả Khả ngần ngơ, theo bản năng muốn kéo cửa xe, nhưng cô lại có dự cảm không tốt. Người đàn ông này đã điều tra cô rõ ràng như vậy, ông ta cái gì cũng biết, lại có vẻ hận cô, làm sao lại muốn đem cô đi theo làm gì chứ? Làm cái gì ư? Tôi chính là đường đường chính chính làm ăn. William uyêu nhã mở vùi tay, gác chân rồi đốt một điếu xì gà, mùi thuốc lá đậm đặc nháy mắt tràn ngập buồng xe. Khả Khả che miệng ho kịch liệt, ở trong lòng kinh ngạc nhìn người đàn ông âm hiểm trước mắt. Tôi cùng thân thị ký hợp ước, An tiểu thư cô lúc hiện xuất này còn không phải là... Ông ta bắt tàn thuốc cười thấp một tiếng, bàn tay đang kẹp thuốc lá trực tiếp đưa tới ở trên đùi trắng nón của An Khả Khả hung hăng ấn xuống. Thằng người biến thái kẻ điên này, mau thả tôi xuống. An Khả Khả đau đớn hét ầm lên, liều mạng giơ tay muốn đẩy ông ta ra. Nhưng Quy Lan chỉ ăn ngâm mà cười một tiếng, có mắt tà ác chăm chú nhìn vào cô. An tiểu thư, lúc tôi thích cô, mặt mũi cô không muốn, hiện tại tự động đưa tới cửa. Thế nhưng đáng tiếc, tôi một chút xíu hứng thú cũng không có. Phải làm gì với cô bây giờ đây? Thả tôi đi, van cầu ông. An Khả Khả đau đến co quắp, không khí tràn ngập mùi thuốc lá không che dấp được mùi da thịt nóng bỏng. Nước mắt cô đầy vẻ hoảng loạn, trông thật sự là chật vật. Thả cô đi sao? Sợ rằng không được đâu. An tiểu thư trung tình với thân đại thiếu gia như vậy, hết lần này đến lần khác người ta không để ý. Thế nào, An tiểu thư không cảm thấy ủy khuất hay sao? Không liên quan tới anh ấy, chúng tôi đã chia tay rồi. Quy Lan tiên sinh, tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa khác thôi. An Khả Khả dùng sức lắc đầu, trong tiềm thức cảm thấy Quy Lan nhảm như vậy có liên quan tới thân tống học, đối với chuyện bất lợi cho anh cô tuyệt đối không làm. Phải không? Quy Lan tỏ vẻ mắt không tin, quan sát gương mặt của cô, mơ hồ bắt được ánh mắt né tránh sợ hãi cùng để ý. Ông ta không khỏi cười lạnh mở miệng. An tiểu thư à, cô thật đúng là tình thâm nghĩa trọng đi, Tôi không có. Lúc đầu ở bên cạnh thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net